Cấp trên là chủ nhân của tôi, Over the Knee. Chương 29, mục đích đen tối 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khác với espresso mà Trần Tư Nhung thường uống ở Ý, flat white đặc sản của Úc nhẹ nhàng và đậm đà hơn. Một phần espresso thêm một phần sữa có thể giảm đến mức tối thiểu vị đắng và độ chua của cà phê. Hương sữa thơm nồng chiếm một vị trí không thể bỏ qua. Hòa quyện với cà phê, bùng nổ mùi vị vương vấn giữa môi và răng. Trần Tư Nhung cẩn thận nhấp một ngụm đầu tiên, sau đó không nhịn được mà nở nụ cười. Gian, có ngon không? Trần Tư Nhung gật đầu thật mạnh. Gian, thế cô phản bội nước Ý à? Trần Tư Nhung cười tâu toét. Tất nhiên không chỉ vì cà phê ngon, mà còn vì Caesar, anh là một người khá đàng hoàng. Sau khi Trần Tư Nhung đưa ra yêu cầu hai người cần giữ khoảng cách, và anh thực sự bắt đầu giữ khoảng cách với cô. Hơn nữa, anh cũng không cố ý cô lập cô. Vừa rồi khi chào hỏi, anh cũng gật đầu với cô. Mưa sương đều đều, ai nấy đều vui vẻ. Trái tim treo lơ lửng của Trần Tư Nhung từ từ rơi xuống. Chuyện lần trước đã hoàn toàn biến thành một tình tiết nhỏ có thể sang trang. Sau trận đấu đầu tiên, cô cho rằng mình cuối cùng cũng có thể trở lại trò chuyện bình thường với chủ nhân. Vào ngày thứ ba tại Melbourne, những xe đua được phép vào bãi để tiến hành tập luyện. Cuộc đua đầu tiên diễn ra vào cuối tuần của tuần tiếp theo. Tập luyện vào thứ sáu, vòng loại vào thứ bảy và thi đấu vào chủ nhật. Sẽ có 3 ngày diễn ra các hoạt động đua xe cường độ cao. Lúc đó toàn đội sẽ vào cổ vũ cho các tay đua. Trong tuần đầu tiên, Trần Tư Nhung và các đồng nghiệp của cô từ bộ phận PR đã sàng lọc và soạn thảo câu trả lời cho các câu hỏi nháp do giới truyền thông gửi đến. Cả hai tay đua đều phải tiếp nhận các cuộc phỏng vấn từ hàng chục phương tiện truyền thông trước cuộc đua. Chưa kể có một số sự kiện công cộng, bản nháp của những sự kiện này cần được bộ phận PR xem xét và kiểm tra trước. Các bản thảo được duyệt sẽ được gửi đến Caesar để xem xét. Khi cuộc thi đến gần, anh sẽ kiểm tra lại mọi thứ. James thầm phàn nàn, cảm thấy bộ phận PR hiện tại chịu quá nhiều áp lực. Caesar phải kiểm soát mọi thứ. Điều này không còn dễ dàng như lúc còn quản lý cũ trước đó. Vì thế nhiệm vụ tiếp nhận sửa đổi các bản thảo không có gì ngạc nhiên rơi vào người Trần Tư Nhung. Nói một cách nhẹ nhàng thì là nhận sửa đổi các bản thảo. Nhưng nói một cách khó nghe thì là tự mình đứng ra và chấp nhận những lời chỉ trích. Caesar theo đuổi hiệu suất và yêu cầu những người trong bộ phận PR liên lạc trực tiếp với anh, thay vì gửi email qua lại và kéo dài một vấn đề nhỏ trong vài ngày. Sau khi in ra tất cả các tài liệu, Trần Tư Nhung lấy thẻ thang máy của tay đua xét và đi lên tầng cao nhất. Cô bấm chuông cửa phòng Caesar. Ngay sau đó có tiếng mở khóa điện tử. Trần Tư Nhung nín thở, ổn định lại cảm xúc. Sau đó giơ tay mở cửa. Phòng khách rộng rãi, đơn giản, được thiết kế trang nhã nhưng không rườm rà. Tấm thảm màu xám đậm trải dài đến chân tường màu trắng. Giữa phòng khách có một ngọn đèn vòng cung cực lớn. Caesar bước ra khỏi phòng ngủ. Anh không ăn mặc chỉnh tề như lúc ở công ty, chỉ đơn giản áo sơ mi màu khói và quần tây đen. Mời ngồi, giọng anh bình tĩnh, không có chút cảm xúc dư thừa. Trần Tư Nhung đáp lại và hoàn toàn tập trung suy nghĩ vào công việc của mình. Một chiếc ghế sofa màu xanh đậm, mềm mại hơn nhiều so với Trần Tư Nhung nghĩ. Ngay khi cô ngồi xuống, cô cảm thấy nửa người của mình như chìm vào trong. Cô di chuyển cơ thể về phía mép ghế sofa, đảm bảo rằng mình duy trì tư thế ngồi thẳng hơn. Sau đó, cô phát hiện mình đang đi dép của khách sạn. Trước khi đi, cô xác định mình đã cầm đủ tài liệu theo. Có mang theo bút và quần áo trên người cũng không phải là đồ ngủ. Rồi cuối cùng đi dép lê ra ngoài. Trần Tư Nhung tái mặt. Cô chắc rằng Caesar cũng đã nhìn thấy nó. Cách chương.